Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 504: Thụ Phong Kiếm Vương. Ở mở ra nguyên khí thần tàng sau, Trương Thanh thực lực lần thứ hai ngã lộn nhào dâng lên. Tuy nói hắn vẫn không có đạt đến tiên thiên võ giả cực hạn, thế nhưng ở căn cứ bên trong đã không có người lại là đối thủ của hắn, dù cho 5, 6 vị tính gộp lại cũng rất khó đánh bại hắn, thậm chí ngay cả hòa nhau đều không làm được. Đặc biệt là Trương Thanh mở ra nguyên khí thần tàng, có thể khoảng cách xa chém vào lúc nhất kiếm hiệu quả càng sử dụng tốt xuất hiện, trong chớp mắt liền có thể chém ra vô số đạo ánh kiếm. Rất nhiều tiên thiên võ giả dù cho ở 100 mét có hơn, đều chống không nổi một kiếm của hắn. Bởi vậy, hắn bị trao tặng kiếm vương, xưng hào, bị liệt vào tứ vương một trong. Cái gọi là tứ vương, chính là gần nhất địa cầu các quốc gia chinh phạt chiến trường, đem hết toàn lực thanh trừ hết những kia dị thế giới kẻ địch lúc lóng lánh nhất một ít tiên thiên võ giả. Địa cầu các quốc gia là có năng lực thanh trừ những chiến trường này bên trong dị thế giới kẻ địch, thế nhưng sẽ tạo thành tự thân cực tổn thất lớn, mà đối phương tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian sẽ lần thứ hai quay đầu trở lại. Bởi vậy các quốc gia trên căn bản đều duy trì một loại cân bằng, đã sẽ không để cho dị thế giới kẻ địch làm lớn, cũng sẽ không để cho chính mình tổn thất quá nặng. Bất quá nếu biết đối phương ở đánh cái gì chú ý, muốn làm ra một cái siêu phàm đẳng cấp tồn tại, như vậy tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại, liều mạng cũng phải đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi. Cho tới chẳng bao lâu nữa bọn họ lần thứ hai xuất hiện, phái mới đội ngũ lại đây, như vậy liền xem chuyện sau này rồi. Nói chung ở trong một khoảng thời gian, địa cầu các quốc gia đều sẽ nghiêm phòng tử thủ, gia tăng đối với dị thế giới kẻ địch càn quét tiến độ, không thể lại để bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Ở khốc liệt chiến tranh dưới, đều sẽ có một ít mạnh mẽ mà lại óng ánh cường giả xuất hiện. Các quốc gia cũng cần bọn họ làm tuyên truyền, khiến người ta đem sự chú ý theo tổn thất bên trong chuyển đến những phương diện khác. Thế là, cái gọi là tứ vương loại hình xưng hô liền dần dần từ từ đứng đầu lên. Ở tứ vương bên trong, trừ bỏ Trương Thanh vị này kiếm vương bên ngoài, còn có đồng dạng Hoa Hạ bá vương, châu Âu ma vương, cùng với châu Phi linh vương. Ngoại trừ tứ vương bên ngoài, thế giới các quốc gia còn bình chọn ra cái gọi là nhất đế, lưỡng hoàng, bát thần. Đương nhiên những này cùng Trương Thanh sẽ không có nhiều quan hệ, cũng lười cùng những người này có liên hệ gì. Ngược lại cái kia cái gọi là nhất đế đã từng tới chiến trường số 7, bị Trương Thanh nhất kiếm bổ đi ra ngoài, mặt mày xám xịt chạy mất rồi. Tuy rằng cũng gây nên không ít người khiếp sợ, trong bóng tối đem hắn liệt vào đương đại võ giả mạnh nhất, nhưng bản thân liền không quá yêu thích làm náo động hắn, vẫn là khéo lời từ chối một vị lãnh đạo kiến nghị đem nhất đế tên gọi cho hắn. Sự tình cứ như thế trôi qua, thời gian cũng rất nhanh trôi qua. Theo địa cầu đối với các đại chiến trường càn quét, tổn thất tuy rằng khốc liệt, nhưng cuối cùng cũng coi như là có một chút thành tích. Bất quá cũng không lâu lắm, các đại chiến trường bên trong dị thế giới kẻ địch liền lần thứ hai bao phủ tới. Không chỉ có người tới thực lực cường đại hơn, dĩ nhiên cũng bắt đầu mang theo một ít đặc thù vật phẩm đến. Nói thí dụ như phù văn vũ khí, phù văn trang bị, thậm chí còn phù văn khôi lỗi. Những thứ đồ này có thể nói so với những kia nguyên bản chỉ có thể làm bia đỡ đạn nhập đạo võ giả tới nói, thì càng là đắt giá rất nhiều. Căn cứ vẫn bị giam giữ ở chiến trường số 7 La Môn đệ tử nói, những phù văn này hệ liệt vật phẩm hầu như sẽ không cho bất luận cái gì nhập đạo võ giả sử dụng. Bình thường chỉ có đệ tử của những đại môn phái kia cùng hạ nhân mới có tư cách sử dụng. Nói cách khác, từ khi lần trước càn quét đi hết thảy dị thế giới kẻ địch sau, đối diện tựa hồ nổi giận, không tiếp tục để những kia bia đỡ đạn lại đây vững vàng, mà là thẳng thắn phái chân chính thuộc hạ đi đến địa cầu bên này. Lần này xuất hiện, nhất thời liền để các quốc gia tổn thất nặng nề. Dựa theo nguyên bản quy cách, đã vô pháp đối với những người này tạo thành hữu hiệu đả kích. Thực lực của bọn họ càng cường, thủ đoạn càng nhiều, để rất nhiều tiên thiên võ giả phát hiện, chính mình dĩ nhiên vô pháp một chọi một đánh bại đối phương rồi. Ngược lại là thường thường cần 2-3 người mới có thể đánh qua đối phương một cái nhập đạo võ giả. Phù văn trang bị năng lực phòng ngự tạm lại không nói, chỉ là ẩn chứa trong đó các loại hiệu quả đặc biệt, cũng đủ để cho người khổ không thể tả. Tỉ như kim cương, phù văn liền có thể hoàn toàn trung hòa địa cầu bên này phần lớn vũ khí công kích. Lưỡi dao sắc, phù văn lại kiên cố hợp kim chiến y đều chống không nổi đối phương một đao. Cầm cố, phù văn trực tiếp bị đối phương khống chế lại thân thể, trơ mắt nhìn đối phương chém chết chính mình, vân vân, nhiều loại phù văn hiệu quả, khiến người ta kinh hãi, cũng làm cho địa cầu các quốc gia quân đội liên tục bại lui. Những này vừa nhìn coi như là dị thế giới tinh nhuệ, thực lực quá mức bình thường mạnh mẽ, bất quá này cũng có chút tin tức tốt, chí ít đối phương sẽ không lần thứ hai huyết tế đám người này. Đến cường hóa ra một tên siêu phàm đẳng cấp tồn tại rồi. Trương Thanh cũng từng ra ngoài căn cứ, chém giết vài tên những nhập đạo võ giả này, đem bọn họ phù văn hệ liệt trang bị toàn bộ tuốt đi, đưa đến căn cứ bên kia cho chuyên gia thử nghiệm phục chế. Bất quá những thứ đồ này ở mất đi chủ nhân của bọn họ sau, trên căn bản liền như sắt vụn bình thường, cái gì hiệu quả đều không phát huy ra được. Vậy thì rất bất đắc dĩ, Trương Thanh lần thứ hai mang theo một đống loại này trang bị sau khi trở lại, căn cứ đã bắt đầu cự thu rồi. Những thứ đồ này vô dụng, người cầm chính mình thu gom đi. Được như vậy trả lời, Trương Thanh cũng khá là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem vừa mới thu hoạch một cái phù văn trường kiếm xen vào bên cạnh vỏ kiếm, quay lại gian phòng của mình, chuẩn bị chính mình nghiên cứu một chút. Phù văn kiếm, Trương Thanh đem kiếm cùng vỏ kiếm đồng thời đặt ở trước mặt trên bàn. Đánh giá đến đánh giá đi, muốn tìm được phù văn vũ khí đặc tính. Bất quá hắn cũng căn bản không sử dụng được phù văn, nhiều lắm chỉ có thể đem coi như một thanh trường kiếm sắc bén sử dụng. Bất quá cái này phù văn kiếm bản thân liền vô cùng tốt, cho dù loại bỏ phù văn hiệu quả, so với hắn ban đầu hợp kim trường kiếm cũng mạnh hơn nhiều. Ở cẩn thận nghiên cứu đều không bắt được trọng điểm tình huống, hắn liền chuẩn bị thẳng thắn đem kiếm này coi như vũ khí của chính mình rồi, liền coi như phổ thông kiếm sử dụng. Ta phải đến thử một lần kiếm này hiệu quả làm sao. Đi tới một người sân huấn luyện, rút ra phù văn sau kiếm, vùng chém bên dưới giết chết mấy cái sắt chế khôi lỗi. Liền sau này đứng, mở ra thần tàng, chuẩn bị thử một chút vung lên trường kiếm, nhìn một chút phù văn kiếm truyền nguyên khí sức mạnh đến tột cùng làm sao. Thế nhưng ngay ở hắn nguyên khí thần tàng vừa mới mở ra, nguyên khí khổng lồ chớp mắt liền bắt đầu sao động lên, hoàn toàn không có cùng hắn người chủ nhân này đánh bất luận cái nào gọi, liền như ông vỡ tổ tràn vào đến trong tay hắn trong phù văn kiếm. Sau đó, từng chùm ánh sáng sáng lên, các loại phù văn bắt đầu lập lòe hào quang, này dĩ nhiên ở nguyên khí rội rửa dưới, mở ra phù văn hạn chế, hoặc là nói, nguyên khí chính là sử dụng phù văn thủ đoạn trọng yếu. Trương Thanh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại đến, này kia dạng lời nói, ta đến khỏe mạnh thử một chút, nguyên khí, hắn chưa bao giờ xem qua dị thế giới kẻ địch sử dụng tới. Chí ít ở càn quét dị thế giới kẻ địch trước, hắn chưa từng thấy, đương nhiên cũng không bài trừ lúc đó hắn còn chưa thu được nguyên khí thần tàng. Không có cách nào nhận ra được điểm này, cũng có lẽ ta nguyên khí thần tàng, kỳ thực cũng là bởi vì ở chất gỗ pháo đài trong trận chiến đó bị kích thích, do đó mới mở ra. Trương Thành rất nhanh sẽ đem hai chuyện này liên lạc với đồng thời. Như vậy dị thế giới người nói không chắc đối này hiểu rõ vô cùng. Như vậy lợi dụng nguyên khí thủ đoạn nên cũng rất nhiều đi. Hắn động tâm nghĩ, chuẩn bị đi hỏi dò La môn đệ tử kia. Nhìn một cái hắn phải chăng cũng đồng dạng nắm giữ lợi dụng nguyên khí thủ đoạn. Mở ra nguyên khí thần tàng hắn. Nguyên khí nhưng là vẫn cuồn cuộn không dứt đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.